Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, không thể tưởng tượng nổi, không thể vận dụng lực lượng, không thể vận dụng tâm linh chi lực, tóm lại liền một câu, chỉ có thể vận dụng con mắt lực lượng. Diệp Dương là nhân tộc, tự nhiên là có con mắt, mà Cửu Đỉnh cùng Thần Điện lại là căn bản không có con mắt. Nhưng bọn họ cũng có biện pháp, ở thể nội ngưng tụ ra một cái hình người bộ dáng. Đồng thời càng đem lực lượng ngưng tụ tại hai mắt bên trong. Tức khắc, bọn họ thị lực tăng vọt, có thể nhìn thấy càng xa địa phương. Lúc này, Thần Điện cùng Cửu Đỉnh liền động, Thần Điện bắt đầu hướng về phương xa liền chậm rãi đi tới. Mà Cửu Đỉnh cùng Thần Điện dây dưa lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng liền để Thần Điện cứ như vậy rời đi. Thế là liền đuổi theo. Cuối cùng, chỉ lưu lại Diệp Dương một người đợi ở nguyên chỗ. Lẻ loi trơ trọi, dùng Cửu Đỉnh lời nói tới nói chính là, tạm thời không giúp được Diệp Dương. Đợi được hắn những cái kia Thần Điện sau đó, lại trở về mang đi Diệp Dương. Diệp Dương chỉ có thể đảo mắt, lấy hắn thực lực. Con mắt thị lực căn bản là còn kém rất rất xa Thần Điện cùng Cửu Đỉnh. Bởi vậy, Cửu Đỉnh lời nói kia thế mà nhường hắn không lời chống đỡ. Diệp Dương buồn bực, chỉ có thể nhìn xem Thần Điện cùng Cửu Đỉnh từng bước một rời đi ánh mắt của mình. Nhất định muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ là ta thị lực không bằng hai người bọn họ. Nếu là tùy tiện ở chỗ này hành tẩu mà nói. Nếu là không cẩn thận đạp chúng cái gì bẫy dập mà nói. Vậy liền thực sự là bi kịch, lấy ta trước mắt thực lực, sợ là liền phản ứng thời gian đều không có cũng sẽ bị diệt sát. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nơi này oán linh là 10 phần kinh khủng, nhưng ngoại trừ oán linh bên ngoài, còn có đủ loại bẫy dập. Thí dụ như, một ít thần linh chết mất sau đó oán khí sẽ hình thành một chút bẫy dập. Nếu là không cẩn thận bước vào những cạm bẫy này, cái kia hạ tràng cũng rất thê thảm. Hơn nữa, thần linh phần mộ cũng là đủ loại. Nếu là không cẩn thận tiến vào cái nào đó thần linh phần mộ, vậy liền chỉ có thể hắc hắc. Không đúng, ta tự thân thị lực tự nhiên không bằng Cửu Đỉnh cùng Thần Điện. Nhưng ta thế nhưng là có thần nhãn người. Trong truyền thuyết, thần nhãn thần quân chính là thái cổ thời điểm đáng sợ nhất thần linh lực lượng. Dựa vào một đôi thần nhãn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến thần nhãn. Lập tức hắn liền hận không thể cho mình một miệng bản thân nắm giữ thần nhãn. Thế mà không hiểu lợi dụng tài nguyên. Sau một khắc, Diệp Dương mi tâm vỡ ra. Một cái phát ra nhàn nhạt thần mang mắt dọc xuất hiện. Thần nhãn. Cái kia bị hậu nghệ đại thần đám người đào đi ra thần nhãn thần quân thần nhãn. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Thần nhãn mặc dù xuất hiện. Nhưng chỉ là tản mát ra nhàn nhạt thần quang, cũng không có dĩ vãng thần nhãn chiếu rọi ức vạn dặm kinh người dị tượng. Bởi vì Diệp Dương lo lắng thần nhãn thần quang sẽ dẫn phát cái gì không tốt sự tình đến. Nhưng cho dù như thế, thần nhãn chứng kiến cũng đầy đủ. Vù, Diệp Dương vận chuyển thần nhãn, nhưng thần nhãn uy năng ra chỉ phía dưới. Hắn ánh mắt tức khắc lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ tăng lên. Vù. Chỉ là, làm Diệp Dương nhìn thấy hư không phía trước thời điểm, hắn trên trán mồ hôi lạnh liền lần thứ hai chảy ròng ròng mà xuống. Tại thần nhãn thần uy phía dưới, Diệp Dương tức khắc gặp được nguyên bản trống rỗng hư không phía trước. Lại là có từng đạo lớn nhỏ không đồng nhất. Mạnh yếu không đồng nhất lực lượng giống như mạng nhện đồng dạng ngang qua hư không. Nhằng nhịt khắp nơi, gắn đầy nơi này hư không. Diệp Dương mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Nếu là hắn không nhìn thấy mà nói, tùy tiện một cước bước ra, sợ sẽ là một cước đạp trúng những lực lượng này. Những lực lượng này không biết là cái gì lực lượng, nhưng thoạt nhìn đã cảm thấy thật cường đại bộ dáng. Nếu là dẫm đi lên, Diệp Dương tự nghĩ bản thân tất nhiên sẽ bi kịch. Bất quá, tại thần nhãn gia trì phía dưới, hắn không chỗ nào sợ hãi. Từng bước một bước ra, vượt qua từng đạo nhằng nhịt khắp nơi lực lượng. Dọc theo Cửu Đỉnh cùng Thần Điện rời đi phương hướng liền sải bước đi qua. phía trước nơi xa, cửu đỉnh cùng thần điện hai cái như vùi lấp như vũng bùn. Cẩn thận từng ly từng tí từng bước một chậm rãi bước ra. Tốc độ căn bản là không nhanh được. Dù sao, bọn họ thị lực cũng là có hạn. Ân, cơ hồ là cùng thời gian. Thần điện cùng cửu đỉnh đồng thời nhìn về phía hậu phương. Lập tức, hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Ở bọn hắn trong tầm mắt, Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Long hành hổ bộ sải bước đi tới. Tựa hồ, hắn căn bản là không sợ phát động nơi này ngang qua hư không lực lượng. Cũng căn bản không sợ sẽ bước vào trong cạm bẫy. Thần nhãn, gần như đồng thời, cửu đỉnh cùng thần điện cơ hồ nhịn không được nói ra. Bọn họ trước tiên phát hiện Diệp Dương trong mi tâm mắt dọc. Trên thực tế, tại thần điện nội bộ không gian thời điểm, Diệp Dương liền đã động tới thần nhãn. Nhưng cửu đỉnh cùng thần điện kiến thức rộng rãi. Chẳng qua là cảm thấy thần nhãn không phải bình thường bảo vật thôi. Lại căn bản chưa từng nghĩ tới thần nhãn cư nhiên như thế nghịch thiên. Thần nhãn thần quân thần nhãn. Thần điện biến sắc, mà cửu đỉnh cũng rất là chấn động. Nhưng rất nhanh, cửu đỉnh trong lòng cứ vui vẻ nở hoa rồi. Hắn thế nhưng là biết rõ thần nhãn thần quân là bị người nào đánh chết. Hậu nghệ đại thần đám người thế mà đem thần nhãn giao cho Diệp Dương. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là hậu nghệ đại thần đám người lựa chọn. Nghĩ vậy, cửu đỉnh chợt cảm thấy bản thân lựa chọn không có sai. Chỉ là, thần điện liền có chút buồn bực. Thế nào? Hai người các ngươi làm sao giống như ăn phải con ruồi? Diệp Dương long hành hổ bộ, nhanh chân đuổi đến đi lên. Lập tức cười hắc hắc. Diệp Dương, ngươi tới vừa vặn. Thừa dịp huyết luyện dư uy vẫn còn, tranh thủ thời gian luyện hóa thần điện, đây chính là cơ hội thật tốt a. Cửu đỉnh vội vàng truyền âm cho Diệp Dương. Diệp Dương cười hắc hắc, đang có ý này, vừa nói, hắn cũng đã nhích tới gần thần điện, chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía thần điện. Thần điện tức giận, chấn động lên, thần quang bộc phát, liền muốn cùng Diệp Dương ra tay đánh nhau. Cẩn thận, bên cạnh ngươi có thể đều là lực lượng. Nếu là ngươi xúc động những cái kia thần lực, ngươi sợ là sẽ phải bị oanh trở thành bột mịn. Diệp Dương cười hắc hắc, đại thủ lại là gia tốc bắt tới. Thần điện trong lòng giật mình, nguyên bản muốn lực bộc phát lượng trong nháy mắt liền yên xuống tới. Nhưng lúc này, Diệp Dương đại thủ lại là cũng đã bắt tới. Thần điện tự nhiên không nguyện ý bị Diệp Dương bắt lên. Cấp tốc sau lui ra ngoài. Chỉ là, cái này cái gọi là cấp tốc kỳ thật cũng không được cấp tốc. Chậm tương đối có thể. Diệp Dương đại thủ rất nhanh liền bắt đi lên. Thần điện, thần phục với ta đi. Diệp Dương hét to một tiếng. Lực lượng chấn động, liền muốn cưỡng ép luyện hóa thần điện. Thần điện lại là mãnh liệt chấn động lên. Tựa hồ liền nếu không chú ý tất cả lực bộc phát lượng cùng Diệp Dương nhất quyết sinh tử. Diệp Dương giật mình, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại, xuất hiện ở cửu đỉnh bên người. Sau một khắc, hắn càng là trực tiếp cầm lên cửu đỉnh, sau đó trực tiếp ngược lại chụp xuống tới, đem cung điện chụp đi vào. Diệp Dương, mẹ ngươi, lại dám bắt ngươi cao quý vô cùng thần đỉnh. Cửu đỉnh gầm thét một tiếng, nhưng lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc. Thần điện, trước đó tại ngươi thể nội, ta thụ ngươi áp chế. Bây giờ, ngươi tiến vào ta thể nội, cũng nếm thử ta lợi hại không? Cửu đỉnh cơ hồ nhịn không được ha ha phá lên cười. Diệp Dương, ngươi tiến vào ta thể nội không gian. Luyện hóa tên này, ta nhưng là muốn đưa nó thu vào thể nội thời gian quá dài. Chỉ là vẫn không có cơ hội. Lại không nghĩ đến hiện tại dễ như trở bàn tay liền đem nó giữ lại. Cửu đỉnh truyền âm cười ha ha. Lấy, đồng thời đem Diệp Dương thu vào cửu đỉnh không gian bên trong. Cửu đỉnh không gian rất lớn, giống như một phiến đại lục một dạng. Bất quá, nơi này cùng thần điện huyễn hóa ra đến phiến kia có vô số sinh linh đại lục không giống. Cửu đỉnh nội bộ không gian mặc dù cũng là có mảng lớn, rộng lớn vô biên đại lục, nhưng là không có bất luận cái gì sinh linh. Nơi này linh khí thiếu thốn. đại địa một mảnh hoang vu mà lại bừa bộn. Giống như là có cường giả ở chỗ này đại chiến qua một dạng. Nơi này chính là ta nội bộ không gian. Ở chỗ này, các ngươi có thể vận dụng tất cả lực lượng cùng thần thông. Đương nhiên, thần điện ngươi tất nhiên sẽ bị ta áp chế. Diệp Dương, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Cửu đỉnh thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng ầm ầm rung động. Chấn Diệp Dương hai lỗ tai màng nhĩ đều nhanh muốn vỡ vụn. Oanh, cùng lúc đó, một cái đại thủ càng là lăng không hạ thấp, hung hăng đập vào thần điện phía trên, trực tiếp đem thần điện đập vào lòng đất chỗ sâu không thấy bóng dáng. Lúc này, Diệp Dương đang muốn xuất thủ, nhưng là cũng đã không có thần điện bóng dáng. Lúc này, hắn mặt liền đen, người như thế cuồng bạo, để cho ta làm sao xuất thủ. Ngươi không cần xuất thủ, chỉ cần trói buộc hắn cũng được. Cửu đỉnh cười hắc hắc, lúc này tại cuồng bạo vô cùng xuất thủ. Thế là, Diệp Dương liền gặp được như thế một màn, thần điện tựa hồ căn bản liền không có sức hoàn thủ. Vẫn luôn bị cửu đỉnh đè đánh. Cái này cùng cửu đỉnh tại thần điện nội bộ không gian bên trong biết bao tương tự. Nhưng là, lúc ấy cửu đỉnh tựa hồ cũng không có chật vật như vậy qua. Đương nhiên, cửu đỉnh chân chính chật vật thời điểm, Diệp Dương thế nhưng là không thấy. Cần biết, cửu đỉnh một cái chân vạc đều bị thần điện bẻ gãy. Tất nhiên như thế, Diệp Dương cũng lười nhác lãng phí lực lượng. Thế là, hắn liền chỉ là bạo phát ra côn bằng tiên thuật. Luân hồi, mấy cái có trấn áp uy năng thần thông. Trấn áp lại thần điện. Tại hắn phụ trợ phía dưới, thần điện càng ngày càng không phải đối thủ. Mà lúc này, Diệp Dương ở bên cạnh cũng bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Tinh huyết còn chưa đủ. Cửu đỉnh đột nhiên nói ra. Diệp Dương hiện tại cũng đã không đến một thành máu tươi. Nếu là tiếp tục tiêu hao, hắn cả người liền sẽ hư thoát. Thậm chí bị phế sạch. Nhưng hắn còn khẽ cắn môi. Lại bức ra nửa thành tinh huyết. Giao cho cửu đỉnh. Cửu đỉnh đại khai đại hợp đại chiến. Ở trong quá trình này, lại sẽ Diệp Dương tinh huyết đánh cho tiến vào thần điện thể nội. Lúc này, thần điện cùng Diệp Dương ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Đối thần điện trưởng khống tiến một bước tăng cường. Tự nhiên, hắn đối thần điện áp chế cũng mạnh hơn. Thần điện nhận áp chế càng mạnh, thực lực lại càng yếu. Thực lực càng yếu, nó lại càng không phải cửu đỉnh đối thủ. Càng không phải đối thủ, nó thương thế lại càng nặng. Thương thế càng nặng, thực lực thì sẽ càng thấp lòng vòng như vậy. Thần điện cuối cùng nhất định sẽ bi kịch. Một cái chân vạc lăng không xuất hiện. Hung hăng đánh vào thần điện phía trên. Nổ vang rung trời sau đó. Diệp Dương trực tiếp bị đáng sợ lực trùng kích chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương phát ra một tiếng hét thảm. Cửu đỉnh, thủ hạ lưu tình a. Thần điện thế nhưng là ta. Người đem nó đánh cho băng sừng, uy năng nhưng là biết giảm nhiều. Nguyên lai, Diệp Dương kêu thảm nguyên nhân không phải bản thân, mà là bởi vì thần điện bị cửu đỉnh vỡ tan một góc. Diệp Dương đau lòng a. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cion-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.